tốt nhất con rể, chương 777, ngươi có thể phá hủy thân thể của ta thế nhưng không thể chà đạp ta tôn nghiêm. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Hàn Băng ánh mắt trong đám người quét mấy quét tiếp theo rơi cách đó không xa trên người một người. Lâm Vũ tranh thủ thời gian theo nàng ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp Hàn Băng nhìn qua người kia thân cao không tính đặc biệt cao, cũng liền 1m7 trái phải cái đầu, không có mặc quân trang, mặc một thân quần áo bó màu đen, phồng lên cơ ngực lớn, ba góc cơ cùng hai đầu cơ bắp đem toàn bộ y phục chống đỡ chặt chẽ tựa như muốn nổ tung một dạng. Ngoại trừ trên thân vạm vỡ, hắn hai chân cũng đồng dạng nhìn tráng kiện hữu lực nhưng lại cho người ta cũng không vụng về cảm giác. Lúc này nam tử này ngay tại đối với một bên đồng đội trò chuyện cái gì, tựa hồ cảm giác được Lâm Vũ. Cùng Hàn Băng ánh mắt, hắn đột nhiên quay đầu hướng phía Lâm Vũ cùng Hàn Băng bên này trông lại, lập tức xó mắt đụng vào nhau. Lâm Vũ cùng Hàn Băng cũng không khỏi nao nao, nhất là Lâm Vũ nhìn thấy nam tử này làn da ngăm đen trên mặt hình dáng rõ ràng, hiện đầy to to nhỏ nhỏ vết sẹo, trong lòng liền không khỏi cảm giác có chút rung động. Mặc dù nam tử này phiếm hắc da thịt khiến cho trên mặt hắn vết sẹo tỏ ra chẳng phải rõ rệt, bất quá là một cái bác sĩ, Lâm Vũ vẫn là 10 phần tinh chuẩn đánh giá ra nam tử này trên mặt ngoại trừ vết đao, bỏng, còn bị đạn đánh trúng qua. Hắn má trái trên da thịt có cái to bằng hạt lạc hình tròn vết sẹo, hơn nữa dưới vết sẹo mặt xương cốt hơi có chút chỗ lõm, hiển nhiên là bị viên đạn đánh trúng sau lưu lại vết tích. Bị viên đạn đánh trúng bộ mặt còn có thể sống sót, khó tránh khỏi làm cho lòng người bên trong rung động. Nhìn thấy Lâm Vũ cùng Hàn Băng dị dạng ánh mắt, mặt đen nam tử trên dưới dò xét Lâm Vũ cùng Hàn Băng một chút tiếp theo truyền thân hướng phía hai người bọn họ bước nhanh tới. Hắn chính là Sorok, Lâm Vũ nghiêng đầu thấp giọng hướng Hàn Băng lần nữa xác nhận một lần. Không tệ, ta xem qua hắn tư liệu chính là hắn. Hàn Băng gật gật đầu, giống Sorok dạng này cao thủ cấp bậc nàng tự nhiên cũng phải chú ý một chút. Hai người bọn họ sau lưng Đàm Khải tự nhiên cũng nhận biết Sorok, nhìn thấy Sorok đi đến trước mặt sau đó, sắc mặt không khỏi biến đổi, bất quá vẫn là cắn răng, lộ ra một thứ chấn định thần sắc. Sorok đứng ở Lâm Vũ cùng Hàn Băng trước mặt sau đó tựa như một tòa núi nhỏ, mặc dù hắn thân cao không bằng Lâm Vũ cùng Hàn Băng, nhưng lại cho người ta một loại cực lớn cảm giác. Áp bách, ngay sau đó hắn dùng Hebrew ngôn ngữ hướng Hàn Băng cùng Lâm Vũ hỏi thăm một câu cái gì, Hàn Băng cùng Lâm Vũ đều nghe không hiểu trực tiếp lắc đầu. Sorok cười cười, đưa tay chỉ Lâm Vũ tiếp theo vừa chỉ chính mình, hai tay cầm nắm đấm đụng đụng, rất hiển nhiên, hắn đang hỏi Lâm Vũ có phải hay không đối thủ của hắn. Lâm Vũ có chút bất đắc dĩ lắc đầu tiếp theo chỉ bên cạnh hắn Đàm Khải. Sorok lập tức gật gật đầu, hướng Đàm Khải vươn một cái ngón tay cái thế nhưng rất nhanh tay hắn chuyển một cái, đem ngón cái chỉ hướng dưới mặt đất nhếch miệng lên một tia khinh thường nụ cười, rất hiển nhiên, Đàm Khải loại này nhìn thân thể phổ thông, hơn nữa không chiến trước e sợ đối thủ căn bản là không vào được hắn pháp nhãn. Lâm Vũ cùng Hàn Băng thấy thế sắc mặt âm u, đầy mắt màu lạnh, nhưng là lại. Cầm cái này Sorok không có biện pháp, lấy Đàm Khải năng lực xác thực đánh không lại hắn, lên lôi đài chỉ có thể mặc cho người xẻ thịt. Bất quá nhìn thấy Sorok vũ nhục mình như vậy, sắc mặt trắng bệch Đàm Khải chặt chẽ cắn răng, bỗng nhiên đứng dậy, hướng Sorok cũng làm một cái giống nhau thủ thế. Sorok nhìn thấy Đàm Khải cái này thủ thế lập tức cười, tiếp theo lắc đầu trực tiếp đe dọa tính hướng phía Đàm Khải dùng tay làm cái cắt ít hầu thủ thế, sau đó tà mị cười một tiếng, quay đầu, nghênh ngang rời đi. Đàm Khải nắm chặt nắm đấm, khí hồn thân phát run. Đàm Khải, nếu không... Bỏ quyền đi, Hàn Băng trầm mặt có chút bất đắc dĩ thở dài, mặc dù xem như chủ nhà tuyển thủ đi lên liền bỏ quyền có chút mất mặt thế nhưng dù sao cũng so ném mạng muốn tốt. Đàm Khải mặc dù thân thủ cũng không tệ lắm thế nhưng cùng. Sorok căn bản cũng không phải là một cái cấp độ, lấy Sorok sức chiến đấu coi như Đàm Khải may mắn sống sót cũng tuyệt đối không cách nào toàn thân trở ra. Đàm Khải hơi chần chờ cắn răng, dùng sức lắc đầu. Kỳ thực mọi người hẳn là cũng có thể hiểu được nếu là đổi thành những người khác khẳng định cũng sẽ lựa chọn bỏ quyền. Hàn Băng vội vàng hướng Đàm Khải trấn an nói, sợ hắn trở ngại mặt mũi, không có ý tới nhà ra. Không tốt, ta không thể cho quân tình sử mất mặt. Đàm Khải vẫn là 10 phần kiên định lắc đầu. Thế nhưng là, vâng, ta thừa nhận ta nội tâm sợ hãi, nhưng là ta vẫn còn muốn lên đài, ta biết ta không chỉ đại biểu là ta chính Đàm Khải còn đại biểu là quân tình sử, là Hoa Hạ, người Hoa có thể bị đánh bại thế nhưng không thể bị hù ngã. Đàm Khải cắn răng định vừa nói đừng, không, biết vì sao, nói ra lời nói này sau đó, nội tâm của hắn cảm giác sợ hãi ngược lại là đột nhiên tiêu tán rất nhiều. Lâm Vũ cùng Hàn Băng nghe được hắn lời này, lập tức đều có chút sợ run, há to miệng thế nhưng đều không có phát ra âm thanh, bởi vì bọn hắn một thời gian cũng đều không biết nên nói cái gì. Đàm Khải nói xong, Từ Hàn Băng trong tay nắm qua quất trúng tờ giấy đưa cho một bên vệ binh, xác nhận chính mình lôi đài sau đó, tùy tiện bước kiên định bộ pháp hướng phía lôi đài phương hướng đi đến. Mặc dù hắn biết rõ thua không nghi ngờ, mặc dù hắn biết rõ khó mà thân toàn bộ thế nhưng hắn không oán không hối, bởi vì hắn đồng liêu cần hắn đứng ra, hắn đồng bào cần hắn đứng ra, hắn tổ quốc cũng cần hắn đứng ra. Lâm Vũ nhìn qua hắn thân ảnh không khỏi có chút nổi lòng tôn kính, thầm nghĩ Đàm Khải loại này thiết. Huyết nam nhân mới là chân hán tử, ngươi có thể phá hủy hắn thân hình, thế nhưng không thể trà đạp hắn tôn nghiêm. Chạy rồi, chúng ta cùng hắn cùng một chỗ. Lâm Vũ hô Hàn Băng một tiếng, đi theo Đàm Khải cùng một chỗ hướng phía lôi đài phương hướng đi đến. Lúc này Đàm Khải đã nhảy một cái nhảy vào giải lụa màu vây lên trong võ đài, thở một hơi thật dài, cả người chấn định không thiếu, cởi chính mình áo khoác hướng mặt ngoài ném một cái, lộ ra vẫn tính tráng kiện thân thể. Sorok lúc này cũng đã đem bên ngoài màu xám quần áo bó cởi xuống, chỉ gặp hắn bên trong chỉ mặc một kiện áo ba lỗ màu đen, chặt chẽ đắp lên người, đem hắn cường tráng dáng người nổi bật không thể nghi ngờ. Mặc dù hôm nay không có phong thế nhưng khí trời như cũ mười phần rét lạnh, bất quá Sorok lại tựa như căn bản cảm giác không thấy một dạng. Hoạt động phần cổ, mười phần nhẹ nhàng linh hoạt nhảy tới trong võ đài. Lâm Vũ cùng Hàn Băng thấy thế sắc mặt hơi đổi, không nghĩ tới Sorok dáng người như thế cường tráng, thế nhưng thân thủ lại như thế linh xảo. Thậm chí so Đàm Khải còn muốn linh hoạt hơn nữa, lúc này hắn dáng người cùng Đàm Khải so sánh căn bản liền không ở cùng một cấp bậc. Lúc này chung quanh trải qua tuyển thủ nhìn thấy Đàm Khải quất trúng Sorok cũng không khỏi cúi đầu nở nụ cười, thấp giọng lẩm bẩm Đàm Khải là thằng xui xẻo, bọn hắn trước khi đến cũng đều nghiên cứu qua cái này Sorok tư liệu, tự nhiên biết rõ Sorok thực lực không hề tầm thường, không nghĩ tới trước hết nhất đối đầu Sorok là cái người Hoa. Bất quá bọn hắn đều vội vã đi tham gia chính mình tỷ thí cũng không có thời gian lưu tại nơi này xem náo nhiệt, cho nên lúc này cũng không có người ngừng chân, chung quanh lôi đài chỉ đứng đấy Lâm Vũ, Hàn Băng cùng Bách Nhân Đồ cùng Bộ Thừa. Đàm huynh, nhớ kỹ, không nên cùng hắn liều man lực tận lực trốn tránh hắn đánh, nhiều hướng dưới xương sườn, cái cổ cùng hàm dưới phát động công kích. Lâm Vũ ngắm nhìn Sorok trầm mặt nhắc nhở Đàm Khải một phen, dù sao Sorok cũng nghe không hiểu tiếng Trung, cho nên hắn nói chuyện cũng không chút nào kiêng kỵ. Biết rõ, Đàm Khải dùng sức nhẹ gật đầu, dựa theo Lâm Vũ nói, quét mắt Sorok trên thân mấy cái đối lập yếu kém địa phương. Lúc này một tên thân mang màu đen xám trọng tài dùng trọng tài cùng phiên dịch đi tới, trọng tài trực tiếp tuyên đọc tỷ thí quy củ, tỷ thí quá trình bên trong là không có tạm dừng, mãi cho đến phân ra thắng bại mới thôi, bị đánh bại hoặc là toàn bộ thân thể bị đánh ra ngoài vòng tròn, đều sẽ bị phán là âm, nếu như nửa đường muốn nhận thua lời nói, trực tiếp dùng nhanh tay nhanh đánh ra hai lần mặt đất là đủ. Phiên dịch lập tức đem trọng tài nói dùng Hebrew ngôn ngữ phiên dịch một lần, Sorok gật gật đầu biểu thị không có vấn đề. Tốt, bắt đầu, trọng tài mắt nhìn đồng hồ đeo tay trực tiếp vung tay lên, ra hiệu tỷ thí bắt đầu. Hắn vừa mới nói xong, đã sớm vận sức chờ phát động Đàm Khải hơi nhún chân đạp một cái, thân thể đột nhiên liền xông ra ngoài, bỗng nhiên một quyền trực kích hướng Sorok cổ họng. Hắn biết rõ, đối phó Sorok loại cao thủ này, nhất định phải đánh đòn phủ đầu. Sorok thấy thế trong mắt hơi híp, tại Đàm Khải nắm đấm đánh tới nháy mắt thân thể lưu loát lóe lên, cấp tốc giơ tay đi lên vừa nhấc cánh tay một khúc một cái kềm ở Đàm Khải cánh tay phải, lực lượng thật lớn, trực tiếp để cho Đàm Khải cánh tay phải phát ra một tiếng vang trầm. Đàm Khải sắc mặt đột nhiên biến đổi, phản ứng cũng là nhạy bén, gặp Sorok sườn phải bại lộ tại trước mắt mình, khuỷu tay trái hung hăng tại Sorok cùng lúc đảo vài cái thế nhưng Sorok lơ đễnh, hừ lạnh một tiếng, dưới chân cùng phần hông phát lực thân thể bỗng nhiên uốn éo, thuận thế tại Đàm Khải dưới chân mất tự do một cái, trực tiếp đem Đàm Khải thân thể quăng bay đi lên, đồng thời một cước đạp hướng về phía Đàm Khải phần bụng, Đàm Khải thân thể tựa như diều đứt dây một dạng bay ra ngoài, rơi xuống 3-4 mét có hơn ném bên trên, lật ra mấy cút trực tiếp đụng phải phía sau đứng tại trên mặt đất cốt thép bên trên. Đàm Khải hắn vội vàng bắt lại cốt thép, lúc này mới không có để cho thân thể trượt ra đi, bất quá hắn cổ họng ngọt ngọt vẫn là không nhận ra phốc phun ra một miệng lớn máu tươi. Rất hiển nhiên, Sorok cái kia thế đại lực trầm một cước đối với hắn tổn thương cực lớn. Đàm Khải, nhận thua đi. Hàn Băng gặp thực lực cách xa to lớn như thế, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, vội vàng vây quanh Đàm Khải bên cạnh gấp giọng khuyên nhủ. Nhận thua, Đàm Khải quệt miệng lên máu tươi cười hắc hắc nói, ta cái này còn không có tắt thở đi. Vừa mới nói xong, tay hắn khẽ chống địa dưới chân đạp một cái, hướng phía Sorok lần nữa nhào tới. Cách chương,